Nếu như đúng, vậy thì người phụ nữ khiến Diệp Chi Thu nâng trong lòng bàn tay là ai? Vườn hoa Hoài Hương này rất đẹp, cô không dám tin Diệp Chi Thu chỉ cảm thấy nhàm chán chồng để nghiên cứu, vậy vì một người phụ nữ như thế nào mà hao tổn tâm huyết như vậy? Là mẹ của Tử sao? Trong lòng Thẩm Hạ Lan tiếp tục suy nghĩ, nhưng lại không tìm được đáp án. Bọn họ được Hỗ sắp xếp ở trong điện phụ, trước khi đi, Hỗ nhìn bọn họ thấp giọng nói. Cho hai người một lời khuyên, có thể ở đây nghỉ ngơi và hoạt động, nhưng không được phép đi vào điện chính. Tại sao? Thẩm Hạ Lan thuận miệng hỏi một câu, nhìn sắc mặt của Hỗ ít nhiều cũng có một chút thay đổi. Cách Trương,